Gamer xưng bá dị giới. Chương 268. Hoàng Kim Thần Khí, gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên sau khi trở về từ phó bản thì điều đầu tiên mà hắn muốn làm đó chính là nâng cấp hộ phái đại trận. Nơi này nằm trong nội hải thì mặc dù không cần phải lo lắng tới việc hải tộc xâm lấn nhưng bên trong nội hải vẫn tồn tại không ít hải quái. Dù hải quái hiếm khí chủ động tấn công vào lục địa nhưng nơi này là ngoài khơi cách Dương Anh công quốc 1.000 dặm 500 km nên cũng khó tránh khỏi việc bỗng nhiên có một con hải quái nào đó đi ngang qua tấn công đảo. Lúc trước do tài nguyên có hạn Phạm Thiên không thể tiến hành bày ra trận pháp cao cấp mà chỉ có một số trận pháp vô cùng yếu ớt làm ngụy trang hoặc ngăn cản hải quái thông thường còn được chứ nếu gặp phải hải vương thì quả là yếu ớt không chịu nổi. Nói là thiếu thốn nguyên liệu thực chất chính là thiếu năng lượng để khởi động đại hình trận pháp mà thôi. Nếu như sử dụng linh thạch để khởi động hộ phái đại trận thì mỗi năm cần phải tiêu hao ít nhất là một viên linh thạch cực phẩm, thậm chí nếu gặp phải hải quái tấn công cần khởi động hộ trận và sát trận thì năng lượng cần tới còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ thì Phạm Thiên không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa, tại thần địa hắn đã thu được lượng lớn băng linh thạch được phong thần khẩu tích lũy suốt hàng trăm năm. Loại băng linh thạch này được dựng dục lên thuần túy là nhờ vào linh khí nên ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn vượt xa cả linh thạch cực phẩm. Nếu sử dụng băng linh thạch duy trì hộ phái đại trận thì quả là không có gì tốt hơn, nếu chỉ là vận hành đại trận mà thôi thì với số băng linh thạch này có thể duy trì suốt cả vạn năm, tức là nó tương đương với cả vạn viên linh thạch cực phẩm rồi. Đương nhiên con số này là do Phạm Thiên tính toán dựa theo trận pháp cao cấp nhất mà hắn có thể bày ra hiện nay là lục giai trận pháp. Sau này nếu như trận pháp càng cao cấp hơn thì tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều hơn nhưng duy trì được vài nghìn năm cũng là chuyện đơn giản. Phạm Thiên bắt đầu điên cuồng bố trí các loại trận pháp mà lúc trước hắn không có cơ hội dùng tới. Trọng lực trận, hàn băng trận, phá giáp trận, tàn thể trận, hãm trận, ảo trận, sát trận. Đủ loại trận pháp được Phạm Thiên bày ra, hắn còn bày thêm một tòa đại hình tụ linh trận để gia tăng lượng linh khí trên đảo đồng thời cũng coi như là có thêm một nguồn năng lượng dự trữ để duy trì đại trận. Tuy nhiên đã gọi là hộ phái đại trận thì không thể nào chỉ có những loại trận pháp cấp thấp được, hắn còn cần bố trí thêm những tòa trận pháp cao cấp hơn làm chủ trận. Cùng với địa liệt trấn sát trận còn có phong hành lôi ngâm trận hai loại ngũ giai đỉnh cấp trận pháp được hắn bày ra đến. Khác hoàn toàn với địa liệt trấn sát trận được hắn bày ra để phá hủy kỷ huấn thiên chỉ được bày ra bằng hồn lực nên phạm vi cùng uy lực đã bị giảm xuống mức thấp nhất thì địa liệt trấn sát trận và phong hành lôi ngâm trận được hắn bày ra tại tiêu giao đảo sở hữu uy lực gấp cả trăm lần. Cho dù là võ vương cường giả sơ ý lọt vào cũng sẽ bị hai loại trận pháp này trấn sát. Đương nhiên ngoại trừ hai loại ngũ giai sát trận này thì Phạm Thiên còn bày ra thần tượng trấn mục trận là một loại lục giai trận pháp chủ phòng ngự. Trận pháp khi được kích hoạt sẽ có thể ngưng tụ ra một tôn thần tượng hộ trận. Trước mặt tôn thần tượng này thì cho dù có là võ hoàng không ngừng công kích cũng có thể cản lại được thậm chí nếu tới. gocchuyenaudio.com, quá gần còn có thể bị thần tượng công kích, trừ khi là năng lượng cạn kiệt nếu không ai có thể vượt qua được thần tượng trấn mục trận. Phạm Thiên bày xong một tòa lục giai hai tòa ngũ giai cùng một đống tiểu hình trận pháp thì nguyên liệu trên tay hắn cũng đã tiêu hao hết rồi. Ngay cả chút linh thạch thượng phẩm ít ỏi trên tay hắn cũng bị ép sạch nhưng Phạm Thiên không cảm thấy tiếc nuối chút nào. Dù sao đây cũng là để bảo vệ cho hậu viên của mình. Phạm Thiên vốn dự định ra ngoài một chuyến nhưng hiện giờ tay không còn một đồng nên cảm thấy mình nửa bước khó đi liền nhất quyết ở lại tiêu giao đảo một tháng. Trong một tháng này Phạm Thiên đã cho mở thêm 3 tòa linh thực lâu nữa tại Dương Anh Hải Cảng và để Hoàng Dung tới trợ giúp Triệu Mẫn quản lý. Trong một tháng này hắn đã thu về 500 vạn linh thạch từ linh thực lâu mở lúc trước cùng 1.000 vạn linh thạch từ 3 tòa linh thực lâu mới mở. Phạm Thiên thu về lượng lớn tài phú thì đương nhiên là sẽ sử dụng nó để nâng cấp binh khí của mình rồi. Hắn giải phong ấn vong Trần Táng Vân và đem Hỏa Long Truy Hồn Đao đặt vào ô thăng cấp trong giao diện chế tạo. Hỏa Long Truy Hồn Đao địa cấp thượng phẩm, ngoại công cộng 3.730, nội công cộng 3.499, bạo kích cộng 3.641, cương thể cộng 3.587, sát thương hệ hỏa cộng 3.586. Thăng cấp cần 100/100 mảnh bạch ngân thần binh lệnh, 5.000/5.000 tinh trần xa. Hắn không chần chờ mà lập tức ấn thăng cấp thành công, chúc mừng ký chủ nhận được bạch ngân thần khí Hỏa Long Truy Hồn Đao. Phạm Thiên tiếp tục đặt Hỏa Long Truy Hồn Đao vào ô thăng cấp thì nó liền hiện lên thông tin. Hỏa Long Truy Hồn Đao Bạch Ngân Thần Khí cấp 9, thăng cấp cần, 1/1 Bạch Ngân Thần Khí cấp 9, 100/100 mảnh Hoàng Kim Thần Binh Lệnh, 0/10.000 tinh trần xa. Phạm Thiên nhìn thấy muốn thăng cấp Bạch Ngân thần khí lên tới Hoàng Kim thì cần phải đạt tới cấp 9 thì thầm cảm thấy may mắn vì binh khí của mình đã là địa cấp thượng phẩm, nếu không hắn còn cần tới không ít cây NB để trùng đúc. Phạm Thiên nhìn thấy lượng tinh trần xa cần thiết là tận 10.000 viên thì trong lòng có chút đau xót nhưng vẫn hạ quyết tâm mua xuống để thăng cấp. Phạm Thiên vấn vào nút thăng cấp thì thanh hỏa hồng sắc đại đao vốn có bạch ngân quang mang bao phủ bắt đầu chuyển sang hoàng kim sắc quang mang chói mắt. Thăng cấp thành công, chúc mừng ký chủ nhận được hoàng kim thần khí hỏa long truy hồn đao. Phạm Thiên chờ không nổi liền bắt đầu đưa tay cầm lấy hỏa long truy hồn đao và bắt đầu kiểm tra thông tin của nó. Hỏa long truy hồn đao hoàng kim thần khí cấp 1, ngoại công cộng 8.723, nội công cộng 8.398. Bạo kích cộng 8.668, cương thể cộng 8.089, phá phòng cộng 8.199, sát thương hệ hỏa cộng 8.439, sát thương hệ băng cộng 8.354. Phạm Thiên âm thầm hít một hơi khí lạnh khi nhìn thấy chỉ số mới của hỏa long truy hồn đao. Không chỉ đơn giản là phẩm chất tăng thêm 2 sao mà đẳng cấp của nó cũng được tăng lên tới tương đương với thiên cấp hạ phẩm thánh khí rồi. Chỉ số tăng gấp gần 3 lần so với lúc trước, có lẽ chỉ riêng sức mạnh của Hoàng Kim thần khí đã hoàn toàn vượt xa sức mạnh của mình lúc này rồi. Phạm Thiên cảm thấy cho dù mình có vận dụng toàn lực cũng không bằng được sức mạnh của địa ngục hỏa long lúc này. Nên nhớ đây là thiên giai thánh khí, binh khí mà chỉ có thánh cấp cường giả mới luyện chế ra được. Hơn nữa phẩm chất của nó còn vượt nóc so với thiên cấp trung phẩm cũng không thua kém nhiều. So với nó thì một tên nhất tinh võ vương như gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên chẳng khác nào tiểu vô kiến đại vô, nếu như hắn đem nó ngụy trang thành vong trần táng vân sau đó xuất kỳ bất ý đem nó biến trở lại thành hỏa long truy hồn đao chém tới thì đối phương tuyệt đối không thể ngờ tới. Khi đó thì thậm chí là võ hoàng cường giả cũng khó mà chịu nổi một đao này của hắn. Nghĩ tới việc mình thậm chí có thể âm chết cả võ hoàng cường giả thì Phạm Thiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn thậm chí còn muốn thử trêu chọc một tên võ hoàng để thử uy lực của hoàng kim thần khí nữa kìa. Đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu hắn mà thôi. Cách đó dùng để đánh lén còn được chứ nếu võ hoàng cường giả thật sự muốn ra tay thì chỉ cần vỗ một trường cũng đủ cho hắn tan xương nát thịt rồi. Phạm Thiên cầm hỏa long truy hồn đao trên tay mà yêu thích không thôi, hắn dành một ngày để dùng nó luyện võ sau đó mới tiếc nuối đem nó huyễn hóa trở lại. Vòng trần táng vân bạch ngân thần khí cấp 7, ngoại công cộng 1.730, nội công cộng 1.695. Bạo kích cộng 1.677, cương thể cộng 1.689, phá phòng cộng 1.699, sát thương hệ hỏa cộng 1.739, sát thương hệ băng cộng 1.654. Đẳng cấp của nó liền hạ xuống 3 cấp, chỉ còn bạch ngân thần khí cấp 7 tương đương với địa cấp hạ phẩm hồn khí nhưng còn phẩm chất vẫn được giữ nguyên. Phạm Thiên lúc này mới hài lòng đem vong trần táng vân đeo bên hông. Cách chương.